nhìn vết thương trên người Ngao Vân, để Ngao Vân có chút toàn thân không được tự nhiên rồi, nàng mới ngừng lại. Ngao Vân ca ca, ngươi không phải nói muốn giúp ta giáo huấn đồ vật không biết tốt xấu này thoáng một phát sao, ngươi sao thành cái dạng này? Ngao Hinh Nhi nhíu mày đáng yêu nói. Ta. Ngao Vân cảm giác được mặt như hỏa thiêu, nói không ra lời. Ngao Vân cảm giác được địa vị của mình ở trong lòng Ngao Hinh Nhi, phảng phất như thoáng cái liền không có, cái này để cho hắn đối với Lôi Chấn tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bái kiến tiểu công chúa điện hạ. Ánh mắt Lôi Chấn sáng ngời, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn cũng thật không ngờ vậy mà thật sự gặp được Ngao Hinh Nhi, dưới chân không tự giác đi lên vài bước, khom người nhẹ nhàng thi lễ nói. Tiểu công chúa, hôn sự của ngươi ta là trưởng bối song phương định ra, không dung ta và ngươi đổi ý, nhưng công chúa điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi. Trên mặt Lôi Chấn treo vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Nhưng Ngao Hinh Nhi giống như không có chứng kiến, ánh mắt rất lạnh nhạt. Lôi Chấn, phu quân của ta nhất định phải là anh hùng cái thế, là thiên kiêu chói mắt nhất một đời trẻ tuổi, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Thần sắc của Lôi Chấn sững sờ, nhưng vẫn hồi đáp. Tiểu công chúa nói không sai. Ngài thân là Long tộc cung chủ, tự nhiên phải thiên kiêu một đời trẻ tuổi chói mắt nhất mới có thể xứng đôi, nhưng ta tự nhận là thiên phú còn có thể, có lẽ có thể xứng đôi với công chúa. Vậy cũng không nhất định. Trong mắt của Ngao Hinh Nhi nhanh như chớp xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Tuy ngươi đánh bại mấy gia hỏa Long tộc này, nhưng cũng không có nghĩa ngươi nhất định là thiên kiêu chói mắt nhất. Trừ khi ngươi có thể đả bại hắn, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thoáng một phát. Ngao Hinh Nhi xoay chuyển ánh mắt, đồng thời ngón tay chỉ về phía Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn thật không ngờ Ngao Hinh Nhi lại đẩy mình ra. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, Lôi Chấn là chân truyền đại đệ tử của Thần Tiêu Cung tu vi siêu tuyệt, mà hôm nay mình giả trang thành Long Ngũ. Nếu muốn đánh bại Lôi Chấn, khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra tu vi thần thông của bản thân, nếu bị người nhận ra, vậy tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hừ, xú tiểu tử, ngươi đã đáp ứng ca ca phải chiếu cố ta, chút ít bề bộn như vậy cũng không muốn giúp ta sao? Ngao Hinh Nhi chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, vội vàng truyền âm, có chút bất mãn nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi truyền âm nói. Công chúa yên tâm, ta sẽ tận lực đánh bại hắn. Ngao Hinh Nhi khanh khách một tiếng nói. Ngươi ngốc a, không cần phải đánh bại hắn, nói sau lấy tu vi hiện tại của ngươi còn không nhất định chiến thắng được hắn. Ca ca ta khoa trương ngươi lên trời, ta cũng không nhận ra ngươi có thể chiến thắng một nửa bước chí tôn. Ngươi đi lên tận lực ngăn chặn hắn, chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm là tận lực kéo dài thời gian cho ca ca, ngươi biết không? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao Hinh Nhi nói. A, không nghĩ tới công chúa cũng minh như thế, đã như vậy, ta tòng mệnh là được. Lôi Chấn cảm nhận được khí tức trên thân Khương Tư Nam, tuy thoạt nhìn lạnh thấu xương, sát khí xông lên trời, nhưng là hoàng giả sơ kỳ, Ngao Hinh Nhi vậy mà phái thủ hạ nhỏ yếu như vậy lên sân khấu, chẳng lẽ là có ý khác sao? Lôi Chấn suy đoán không ra, nhưng vẫn gật đầu nói. Công chúa nói, ta sẽ tới lãnh giáo vị huynh đệ này mấy chiêu. Giờ phút này, Ngao Vân cũng có chút ít ruột rồi, hắn vội vàng truyền âm nói. Hinh Nhi muội muội. Tuy chiến lực của Long Ngũ bất phàm, nhưng tu vi quá yếu, căn bản không phải đối thủ của Lôi Chấn. Ngao Hinh Nhi đáp lại nói. Ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Không có để ý thần sắc của những người khác, Khương Tư Nam lạnh lùng, hắc y phần phật, toàn thân quanh quẩn lấy sát khí ngập trời đi ra cùng Lôi Chấn xa xa tương đối. Vì huynh đệ kia, Lôi Chấn xin chỉ giáo. Lôi Chấn có chút khách khí nói. Long Ngũ. Khương Tư Nam tích chữ như vàng, sắm vai hình tượng một vị thị vệ lạnh lùng cường đại rất tốt.

Khương Tư Nam vung thân hình của Lôi Chấn trực tiếp đập vào đại địa, phảng phất như lăng không vang lên một tiếng sấm, đại địa chấn động kịch liệt, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân run rẩy. Tổ Long Cung run rẩy, cấm chế phù văn từ trên đại địa bay lên, để cho phiến đại địa này tựa như tiên kim đúc thành, cho nên đại địa cũng không có giãn nứt, ngược lại là toàn thân Lôi Chấn như tan rã, khơi dậy thần quang vô tận. Hí! Ngao Vân giống như xem choáng váng, hít một hơi khí lạnh. Khương Tư Nam cuồng bạo vung người, để cho hắn xem ra đầu run lên, nếu người bình thường sớm đã bị ngã thành thịt nát, coi như là thân thể của Lôi Chấn vô cùng cường đại, pháp lực mênh mông, nhưng bị một ném này, pháp lực toàn thân cũng tản ra, cả người phun huyết. Sầm sầm sầm. Khương Tư Nam phảng phất như biến thành một hung thú hình người, khởi xướng điên cuồng, vung Lôi Chấn về phía đại địa chung quanh, không ngừng đập, như vung đại chùy rèn sắt, thấy mà tất cả mọi người ra đầu run lên, nội tâm sợ hãi không thôi. Quả thực là quá hung tàn rồi.